vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 245, mang thai, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử. 25.245 mang thai 1. Cô bước đi dưới mặt trời lặn ấm áp, toàn bộ bầu trời dường như mất đi màu sắc vì sự rời đi của cô và thậm chí mùi hương tươi mát trong không khí cũng biến mất theo. Hàn Nhất Phong siết chặt nắm đấm và hít một hơi sâu. Anh ta nhắm chặt mắt trong chốc lát và rồi mở ra lần nữa. Cuối cùng, anh ta cũng cử động và bước lên trên cầu thang, để lại chiếc bóng cô độc và dài lê thê. Khi cô trở lại xe ô tô thì Mộ Du Thần đang đọc tài liệu phía ghế trước dành cho khách, trong khi Lịch Tư và người vệ sĩ thì ngồi trong xe ở phía sau. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Cô hỏi và bắt đầu khởi động xe. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 245 mang thai. 1. 25. Đi thẳng về nhà thôi. Anh đặt tài liệu sang một bên và nhìn cô chằm chằm, nhưng anh bắt đầu chau mày khi nhìn thấy nét buồn bã trên khuôn mặt của cô. Anh ta đã nói gì với em, cái gì vậy? Em đã không ổn trong vài phút trước đúng không? Anh cảm thấy rất khó chịu với Hàn Nhất Phong. Anh đang bảo vệ cô vô cùng cẩn thận và cố gắng giúp cô hạnh phúc, nhưng bây giờ người đàn ông đó lại làm cô buồn. Không lẽ mọi cố gắng của anh đều là vô ích sao? Anh giận dữ nhưng anh kìm nén nó lại khi nhìn thấy nét mặt của cô. Tất nhiên, Tịch Hạ Dạ biết anh cảm thấy thế nào. Cô thở dài, không có gì to tát cả. Anh ta nói với em là đã hủy hôn ước với Tịch Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 25.245 mang thai. 1. Tâm ý, giống hệt những gì anh ta đã làm với em trước đây. Anh ta chỉ bộc phát nảy ra ý định làm thế và không thể suy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Như thể anh ta vừa trút bỏ được gánh nặng vậy. Đột nhiên em cảm thấy thực sự đau lòng cho bản thân. Họ không cưới nhau nữa sao? Mộ Du Thần nhướng mày và cười lạnh lẽo. Hắn thay đổi mục tiêu khác à? Cuối cùng hắn cũng biết sự khác nhau giữa người tốt và kẻ xấu rồi sao? Bà xã, mặc dù thực sự anh không muốn nói điều này, nhưng người đàn ông đó là kẻ ngu dốt. Tại sao em lại muốn quay lại với hắn chứ? Hắn đẹp trai lắm hả? Em thích cái gì ở hắn cơ chứ? Giọng nói của anh tràn đầy sự cay nghiệt. Tịch Hạ Dạ quay đầu ngạc nhiên. Cô trông thấy vẻ mặt tức giận của ngài Mộ luôn bình Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 25.245 mang thai. 1. Tĩnh và điềm nhiên, cô không ngờ anh ấy lại hành động như vậy. Biểu cảm của anh thay đổi và anh chú ý vẻ mặt ngạc nhiên của Tịch Hạ Dạ nên anh quay đầu, nhìn qua cửa sổ. Anh ta không đẹp trai, không thông minh cũng không tốt như anh. Đó là lý do vì sao em lại cưới anh thay vì anh ta. Tịch Hạ Dạ trịnh trọng trả lời anh và vào côn, chiếc xe bắt đầu dần dần chuyển bánh. Dường như anh trông có vẻ khá hơn sau khi nghe đáp án từ cô. Quay trở lại với dáng vẻ lạnh lùng vốn có và anh liếc nhìn cô. Em biết điều như vậy là tốt, ngày mai em sẽ đi thăm Tố Nam, anh có đi với em hay không? Tịch Hạ Dạ cười và rồi cô nhớ việc Tố Nam Watermark with e-watermark free. Đọc truyện tại VITETWAITEA upgrade to remove this message. 25.245 mang thai. 1. Nói với cô dạo nọ, một người phụ nữ cần biết cách đối xử với chồng cô ấy như thế nào. Cậu cần phải nuông chiều cái tôi của anh ấy. Hãy để anh ấy kiêu hãnh và được tôn trọng như một người đàn ông. Hãy để anh ấy cảm thấy anh ấy không thể sống thiếu cậu thêm nữa. Hạ Dạ, đi ra và chinh phục anh ấy đi. Hạ bệ anh ấy và cậu sẽ trở thành nữ hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Hạ Dạ không thể nhịn được cười to ra thành tiếng khi nghĩ đến biểu cảm của Tố Nam trước đó. Cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt cảnh báo. Đôi mắt anh ấy khiến xương sống cô rùng mình. Em đang chọc anh hả? Tại sao lại cười ngớ ngẩn như thế? Anh đảo mắt và nhìn vào cô. Tịch Hạ Dạ nhún vai. Em không hề, cho dù Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 25.245 mang thai. 1. Có đi nữa, em cũng không nói cho anh biết. Ôi, đừng đụng em đang lái xe mà. Em hỏi liệu anh có đi cùng em hay không? Câu trả lời của Mộ Du Thần là, không, bởi vì Tô Thần và Chu Tử Mạc sẽ đến sớm vào sáng ngày mai sau khi họ dùng xong bữa sáng. Họ hứa với nhau sẽ chơi bài và uống vài chai trước khi ra ngoài đi đâu đó vui chơi. Mộ Du Thần đưa chìa khóa cho Tịch Hạ Dạ, tối nay về sớm chút nhé, chúng ta sẽ quay trở lại biệt thự Mộ gia một chút. Tịch Hạ Dạ nhận lấy chìa khóa và gật đầu, đừng uống quá nhiều nhé. Em sẽ nhờ chị Vương đến và nấu cho bọn anh ăn. Tạm biệt, Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 25245 mang thai. 1. Sau đó, cô bước ra ngoài và Mộ Du Thần quay đi, bước về phía Tô Thần và Chu Tử Mặc. Cái này của cậu đấy, giấy phép của linh sử đấy. Tô Thần đưa cho anh khi Mộ Du Thần ngồi xuống sofa. Con bé có gọi tôi vài ngày trước và nhờ tôi làm giùm. Con bé luôn làm phiền tôi hoặc Tử Mặc khi cầu cứu sự giúp đỡ nào đó và không như cậu tưởng tượng đâu. Trong khi cậu lại là anh trai con bé. Tô Thần phàn nàn, Chu Tử Mặc cầm lấy bằng lái và nhìn thoáng qua cười hố hố khi nhìn bức hình. Con bé này không bao giờ thay đổi, qua khá nhiều năm rồi, đưa cho em ấy hộ tôi nhé, cũng sắp đến thanh minh rồi, chắc em ấy sẽ về thăm mộ Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 25245 mang thai. 1. Người đó, lúc đó cứ đưa cho em ấy. Tô Thần im lặng nói và anh nhấp một ngụm rượu. Đột nhiên, Mộ Du Thần im lặng và buồn bã bao phủ lấy anh trong chốc lát. Sau đó, anh cầm lấy giấy phép và nhìn qua nó trước khi bỏ nó vào ngăn kéo bàn cà phê. Thần, tất cả đều là quá khứ. Cậu không cần phải nhạy cảm về vấn đề này. Anh ấy đã chết rồi. Anh ấy không thể nào hồi sinh bất kể chúng ta có đau buồn thế nào. Về chuyện của linh sử thì những năm qua em ấy chưa hề đổ lỗi cho cậu một chút nào, đúng không? Dù chúng ta có im lặng thế nào thì cũng chẳng có ích gì mỗi khi họ đề cập đến nó, đúng không? Tô Thần không thể nhịn được thúc khuỷu tay Mộ Du Thần. Thần, tôi nghĩ Tô Thần nói đúng lắm. Chu Tử Mặc cũng tham gia trao đổi ánh mắt với Tô Thần và tất cả bọn họ lo lắng nhìn mộ Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 245 mang thai. 1. 25 Du Thần. Dường như đôi mắt Mộ Du Thần tĩnh lặng. Sau một chút buồn rầu thì anh vắt tay lên trán, anh hít một hơi thật sâu và nói, anh ta đã chết nhưng vẫn còn thứ gì đó, không thể quên lãng được, có rất nhiều chuyện cần phải làm, tôi không thể để vụ này chìm xuống và hai người vẫn không tìm ra. Đột nhiên vẻ mặt Mộ Du Thần chuyển lạnh, cậu sẽ làm gì với chuyện này hả, cậu sẽ đi tìm khắp thế giới sao, Chu Tử Mặc chau mày, lý do tôi lần này quay lại là để điều tra vấn đề này, và tìm ra nguyên nhân dẫn đến hành động của anh ta trước đây nữa. Mộ Du Thần nhấp một ly rượu và nói thêm, cũng vì lợi ích của linh sử cả thôi. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 25245 mang thai. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thần và Chu Tử Mặc chỉ gật đầu, tùy cậu muốn làm gì thì làm. Nếu cậu cần hãy cho bọn tôi biết, chúng tôi luôn ở đây vì cậu. Bình luận 3, sói chê huyện David 654.882 hay nguyên hang 1.419 hóng le, Minh, nguyên xem tất cả Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER. Cách chương.